Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2557, Một Bước Lên Mây Nam. Người đăng, HGSOZIMOZC. Nếu như Liễu Hạo đối nàng bội tình bạc nghĩa, Liễu Hạo trước đó làm ra hết, thảy liền tự sụp đổ. Từ lúc cái tát sự tình, liền nhân thiết đều sập. Nhưng là người ủy thác hiện tại ngày trôi qua cũng rất khó chịu. Không đến, mức tại sinh non sau, triền miên giường bệnh không bao lâu liền qua đời. Ninh Thư cảm thấy hậu viện này nữ nhân không có một cái là đơn giản. Công chúa, có lớn nhất chỗ dựa. Hoàng đế lão tử, thế gia quý nữ đều có cường đại nhà mẹ đẻ. Hơn nữa đều là tỉ mỉ giáo dưỡng ra. Tới nữ nhi, cái nào là đơn giản. Người ủy thác trong bụng hài tử này, hẳn là những người này thủ đoạn. Nói đến Liễu Hạo dòng dõi xác thực rất đơn bạc, ngoại trừ công chúa dưới gối, có một đứa con gái, sau đó chính là người ủy thác mang thai, lại sảy thai, cái khác phu nhân đều không có cái gì động tĩnh, không biết là nguyên nhân gì. Liễu Hạo năng lực khẳng định là không có vấn đề, cũng không biết vì cái gì, dòng dõi như vậy đơn bạc. Tiểu Thúy ngay tại trong sân nhóm lửa nấu canh, canh giữ ở lò bên cạnh một tấc, cũng không rời, nấu hơn một canh giờ, trên mặt đều dính nồi cho, nấu mùi thơm, nồng đậm canh Ninh Thư. Ninh Thư liên tiếp uống hai bát, Tiểu Thúy nhìn thấy Ninh Thư chịu ăn cái gì, trong lòng thật cao hứng, uống hai bát canh, toàn thân ấm áp, tu luyện đều phá lệ hăng hái, chính là, dưới thân đặc biệt không thoải mái. Cùng đại di mụ đến rồi đồng dạng, mấy ngày nay ai đến rồi, ta cũng không thấy, Ninh Thư đối Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy tin tức hỏi, nếu như là công chúa đâu, phu nhân đối mặt công chúa thời điểm đặc biệt khí nhược, trên cơ bản sẽ không, cự tuyệt công chúa, thân phận địa vị tính quyết định cách, Ninh Thư trực tiếp nói, liền nói ta tại tĩnh dưỡng, nếu như bọn họ không sợ, cái gì ô chọc liền đi vào. Ngươi tình hình thực tế nói liền tốt. Ninh Thư không nghĩ lại tu luyện dưỡng thân thể thời điểm, còn muốn ứng phó như vậy đại nhất đoàn người. Người ủy thác không dám cự tuyệt, không có nghĩa là nàng còn muốn nâng những người này. Trong nhóm người này có người thì gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi, có thể đến cao môn đại hộ, môn đăng hộ đối hợp lý một cái chính thê, làm một cái gia tộc chủ mẫu, kết quả tụ tập lại chạy tới Liễu Hạo làm tiểu thiếp. Mặc dù là bình thê, nhưng trên thực tế chính là một cái tiểu thiếp. Cái này Liễu Hạo trên người rốt cuộc có cái gì ma lực? Đoán chừng là hệ thống tăng cường hắn giống được hormone, vẫn là Liễu Hạo đem thanh danh kinh doanh quá tốt rồi, khiến cái này nữ nhân trong đầu đều thiếu một cái dây cung. Làm quan cần một cái tiếng tốt. Đoán chừng không ai giống Liễu Hạo như vậy. Theo nữ nhân phương diện này tới tay, nam nhân khác đều khinh thường tại làm. Như vậy, Ninh Thư trong lòng nhịn không được có điểm âm mưu luận. Trên thực tế, người ủy thác cùng Liễu Hạo cho tới bây giờ đến kinh thành sau, liền không có như vậy yêu nhau. Quá nhiều nữ nhân phân tán Liễu Hạo lực chú ý. Có đôi khi Liễu Hạo còn không phải không đem người ủy thác lấy ra làm tấm mộc. Chẳng hạn như cự tuyệt công chúa thời điểm, liền lấy người ủy thác làm cái cớ. Nếu như hắn thật dừng thê tái giá lời nói, đời này chính trị tiền đồ cũng liền không sai biệt lắm không có. Coi như trở thành một cái phò mã, cũng là ăn không ngồi rồi phò mã, không có một chút thực quyền. Hiện tại công chúa đến Liễu phủ làm tiểu thiếp tình huống liền không đồng dạng, không phải ta đào ngươi, mà là ngươi trông ngóng ta, là trái lại, không phải ta ái mộ hư vinh, ham vinh hoa phú quý, cưới công chúa, đã chiếm được tiện nghi, lại lấy được thanh danh tốt. Liễu Hạo xuyên qua trước đó chỉ là một cái sinh viên, vẫn là một cái không có đi vào xã hội sinh viên, một chút trở nên như vậy hậu hắc sao? Ninh Thư cảm thấy chỉ sợ là chính mình cả nghĩ quá rồi. Bất quá bây giờ tòng tứ phẩm Liễu Hạo hẳn là rất hậu hắc, muốn nhân mạch có nhân mạch, hậu viện nhiều như vậy nữ nhân nhà mẹ đẻ tất cả đều là nhân mạch, còn có một vị là công chúa. Nếu ai dám động công chúa ta, nam nhân ta liền diệt ai. Luận thân phận địa vị đã là tòng tứ phẩm, hẳn là tính là thăng quan nhất nhanh. Người đi, cho nên hiện tại Liễu Hạo đã hiện ra nhất phi trùng thiên khuynh hướng. Ninh Thư vò đầu có chút khó khăn, muốn bảo toàn chính mình, còn muốn đem Liễu Hạo kéo xuống nước, trên cơ bản không có khả năng. Bởi vì Liễu Hạo bị kéo xuống nước, nàng cũng phải bị mang xuống liên lụy cửu tộc. Tiểu Thúy nhìn thấy phu nhân tức giận, trong lòng thật cao hứng, lập tức giòn tan đáp, Tiểu Thúy nhất định sẽ không để cho những người khác đi vào quấy giày phu nhân. Tiểu Thúy không dám nhắc tới hài tử sự tình, liền sợ phu nhân nghe thương tâm. Tiểu Thúy cảm thấy cô gia chính là một cái phụ lòng nam nhân. Cô gia theo không có gì cả thời điểm, phu nhân liền đi theo bên cạnh nàng, vì hắn lo liệu hết thảy. Hiện tại hắn huy hoàng đằng đạt, lại có nhiều như vậy nữ nhân. Phu nhân trồng một cái cây, mỗi ngày bón phân tưới nước, thật vất vả kết quả quả thành thục, lại có nhiều người như vậy đến hái quả, còn khi dễ tưới nước bón phân người. Phu nhân bồi tiếp cô gia nhịn đến hiện tại dễ dàng sao? Người bên ngoài đều nói cô gia như thế nào tốt, nhưng hắn chính là một cái trần thế đẹp. Ninh Thư qua dạy làm trong tháng sinh hoạt, cái gì tốt ăn một chút cái gì, mỗi ngày cuồn cuộn nước nước một tháng tử xuống tới. Ninh Thư xinh xinh đem cỗ thân thể này nuôi cho béo. Có hậu viện nữ nhân sang đây xem nhìn Ninh Thư, nói là đến xem nàng hiện tại có được hay không, đều bị Tiểu Thúy cản lại. Một tháng tử thanh thanh tĩnh tĩnh, sang tháng tử thời điểm đem tự mình giặt soát lần lần, vừa chiếu tấm gương, sắc mặt hồng nhuận, kỳ thật giống như vậy chính mình hành hạ chính mình, lâm vào trong thống khổ. Người để ý người nhưng căn bản không thèm để ý, đau khổ vẫn là chính mình. Ăn được ngủ ngon chơi tốt có phú quý sinh hoạt có thể hưởng thụ. Người ủy thác, phụ thân đem nàng gả cho Liễu Hạo, không phải là vì để cho chính mình nữ nhi vượt qua giàu có sinh hoạt sao? Hơn nữa còn là có địa vị sinh hoạt. Kết quả ngược lại đem chính mình trôi qua bi thảm. Sinh hoạt thái độ rất trọng yếu, vô luận đối mặt cái gì, đầu tiên muốn yêu chính mình. Hơn một tháng không có xuất viện tử, rửa mặt một phen, Ninh Thư trang điểm lộng lẫy đi đi dạo vườn. Phải đi gặp một lần những nữ nhân này. Người ủy thác trong bụng hài tử không có, khẳng định là hậu viện những nữ nhân này làm, đến nỗi là ai còn phải tỉ mỉ điều tra. Mất con mối thù khẳng định phải báo, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp thu thập Liễu Hạo. Liễu phủ rất lớn, theo hậu viện nữ nhân càng đến càng nhiều, xây dựng thêm nhiều lần, lại thêm có công chúa, nội vụ phủ hướng Liễu phủ đặt mua không ít đồ vật, làm Liễu phủ nhìn tráng lệ. Thời tiết vừa vặn, Ninh Thư đi tại trong hoa viên, nhìn thấy trong đình ngồi đầy tán gẫu nhàm chán nữ nhân, thân thân mật mật tỉ tỉ muội muội kêu, liếc nhìn lại tất cả đều là mỹ nữ, vòng mập diễm gầy, các loại phong cách đều có, cao quý lãnh diễm, thanh thuần động lòng người, vũ mị xinh đẹp, có hệ thống, liền có thể trở thành nhân sinh người thắng. Ai có thể nghĩ tới Liễu Hạo tim là một cái tại xã hội hiện đại liền công tác cũng không tìm tới thanh niên, đến nơi đây thành một cái đại quan, về sau còn muốn phong hầu bái tướng, chính là tà dị. Ninh Thư đột nhiên xuất hiện, làm tình cảnh có trong nháy mắt yên lặng, sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại. Phan tỷ tỷ, người thân thể khá hơn chút nào không? Ngồi tại ở giữa nhất công chúa hướng Ninh Thư hỏi. Công chúa quần áo hẳn là nơi này tốt nhất, trên đầu mang theo làm công tinh xảo từ hoàng gia công tượng chế tạo cây châm, trên cổ tay mang theo cơ hồ nhìn không thấy tạp chất vòng ngọc. Hết chương.